Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết chương âm mưu mới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà bây giờ trở về Thiên Thần Điện thì vị trí và vai trò cũng như vị thế của hắn đã khác, cho nên Lý Đạt muốn động đến hắn cũng không dễ. Lần này Lý Đạt là thông qua đệ tử của mình định mời ba anh em nằm trong top 10 của nội môn ra tay chảm sát Lưu Vô Tà. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở Linh Thương Điện, sâu trong gác mái có hai nữ tử dáng người diễm lệ đang đứng. Nữ tử bên trái là điện chủ của Linh Thương Điện, gọi là Nam Cung Nghiêu Cơ, còn bên phải là sư phụ của Lưu Vô Tà, Tuyết Y Điện Chủ. Một canh giờ trôi qua, Tuyết Y Điện Chủ đã kể lại đầu đuôi câu chuyện trong ba hạng mục tỉ thí. Người chắc chắn là dục linh văn mãn khắc họa cực kỳ tương tự với Tổ Văn Hoa ở chân của lão tổ chứ. Nam Cung Nghiêu Cơ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Y Điện Chủ, trong đáy mắt lộ ra một tia dao động. Nếu như đúng là như thế, vậy các nàng cần phải điều tra kỹ lưỡng về thân thế của Lưu Vô Tà một phen. Có bảy phần tương tự, Tuyết Y Điện Chủ gật đầu, tuy hoàn toàn là không phải giống hệt, nhưng ít nhất có bảy phần tương tự. Ta sẽ phái người xuống tiên giới và phàm giới điều tra lai lịch quán. Đây là phần thưởng đạt được sau khi đại bỉ. Trước khi điều tra rõ ràng, thì đừng có khinh suất mà thử thách hắn nữa. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Phần thưởng quán quân của cả ba hạng mục tỉ thí đều nằm ở bên trong. Tổng cộng có ba loại phần thưởng, vì là đều do một mình Lưu Vô Tà đạt được cho nên không cần phải tách ra. Tôi đi điện chủ nhận lấy phần thưởng cất vào nhẫn của mình. Điện chủ, hắn dường như không muốn đem hỗn độn chi khí trên người ra trao đổi với tông môn, có cần ta gõ nhịp hắn một chút không? Tôi đi điện chủ đã sớm đoán được ý đồ của Lưu Vô Tà. Cách thức thu mua này tương đương với việc lôi kéo các vị trưởng lão kia. Đối với cao tầng tông môn mà nói thì họ dĩ nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh này, bởi vì đây chính là trắng trợn kéo bè kết phái rồi còn gì. Cao tầng không thích cái kiểu kéo bè kết phái lẫn nhau, rất dễ làm lay chuyển địa vị của cao tầng. Tạm thời để mặc hắn đi, ta cũng muốn nhìn xem hắn đi được bao xa. Nam Cung Nghiêu Cơ ngắt lời của Tuyết Y Điện Chủ, thì dựa vào hỗn độn chi khí mà muốn thu mua triệt để đám trưởng lão kia đâu có dễ dàng như vậy, còn để các trưởng lão nói tốt choán vài câu thì được. Lưu Vô Tà muốn chỉ là hiệu quả này thôi, chỉ dựa vào một luồng hỗn độn chi khí mà muốn trưởng lão bán mạng cho mình thì đừng có nghĩ tới. Nhưng chỉ cần không nhắm vào hắn thôi và vào thời khắc mấu chốt đứng về phía mình, vậy là đủ. Toàn bộ Thiên Thần Điện đều đang nghị luận xôn xao về chuyện của hắn. Lôi huynh, chúng ta mà không nỗ lực thì sẽ bị hắn bỏ xa mất thôi. Những người vừa mới gia nhập tông môn không lâu như là Lôi Bất Phàm và Văn Mậu đang tụ tập lại. Lúc khảo hạch thì Lưu Vô Tà đã một mình vọt lên phía trước, bỏ xa bọn họ lại phía sau. Khi biết Lưu Vô Tà bị biếm thành đệ tử tạp dịch, bọn họ cũng đã vui mừng được một thời gian. Nhưng chỉ qua một tháng Lưu Vô Tà đã mạnh mẽ trỗi dậy. Giờ đây thân phận và địa vị quán đã gia tăng bên trên bọn họ. Trong lòng họ khó lòng chấp nhận nổi. Mộc Tú Ư Lâm, phong tất tồi chi. Hắn thể hiện càng yêu nghiệt thì càng tiến gần tới cái chết. Khóe miệng của Lôi Bất Phàm hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Cho dù bọn họ không phải đối thủ của Lưu Vô Tà, nhưng chắc chắn sẽ có người âm thầm đối phó với hắn. Ta không hiểu ý trong lời nói của Lôi Huynh cho lắm, Văn Mậu vẻ mặt mờ mịt. Thiên phú của Lưu Vô Tà cao như vậy, tông môn nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng, ai lại đi gây hấn với hắn vào lúc này chứ? Ý của Lôi Huynh là, trên người Lưu Vô Tà chắc chắn là còn không ít bảo vật, cho dù chúng ta không ra tay, thì sẽ có người không nhịn được, sẽ tìm mọi cách giết hắn để cướp đoạt bảo vật. Vân Anh đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, Văn Mậu lúc này mới chợt hiểu ra. Mặc dù Lưu Vô Tà đã cống hiến hỗn độn thần tủy cho tông môn, nhưng bảo vật hắn lấy được khi tiến vào kết giới thần bí lại không hề đưa ra. Ngoài ra thì giá trị của thời gian niên luân còn ở trên của hỗn độn thần tủy. Chỉ riêng thời gian chi nhãn thôi cũng đủ khiến cho vô số người bị phát điên. Tất cả những chuyện này Lưu Vô Tà đều không quan tâm. Sau khi làm quen tiểu viện, hắn liền xả nước tắm rửa một cái, rồi ngủ một giấc thật ngon lành. Tinh thần sảng khoái, thay lên bộ y phục ngoại môn, lúc này mới bước ra khỏi viện tử đi về phía sư phụ cư ngụ. Trên đường hắn gặp không ít ngoại môn đệ tử, khi nhìn thấy hắn thì hết thảy đều gật đầu hành lễ. 9/10 đệ tử ngoại môn Lưu Vô Tà là không quen, điều duy nhất có thể làm chính là gật đầu đáp lễ qua như chào hỏi, bởi vì có biết tên họ là gì đâu. Xuyên qua từng tầng kiến trúc cuối cùng cũng tới nơi ở của sư phụ. Điện vũ nơi mà Tuyết Y điện chủ ở lại không quá lớn, cũng không có quá nhiều người canh gác. Chỉ có một lão bộc đứng canh ngoài điện. Bái kiến tiểu chủ nhân đã đợi ngài ở trong. Lão bộc khi nhìn thấy Lưu Vô Tà liền gọi hắn là tiểu chủ nhân. Tiền bối, xin cứ gọi tên của ta đi. Ngài xưng hô như vậy, vạn bối gánh không nổi. Lưu Vô Tà vội vàng cúi người đáp lễ. Lão Mộc gật đầu, đối với thái độ của Lưu Vô Tà còn tính là hài lòng. Lão dẫn theo Lưu Vô Tà đi xuyên qua điện vũ tiến vào trong điện. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Tuyết Đi điện chủ, Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ. Hành trình hỗn loạn lâm hết thảy đều nhờ vào môn Lưu Quang Phi Vũ của sư phụ, cho nên mới may mắn sống sót, càng là nhờ vào nó mà thành công cứu được đám người Mã Nhất Sơn. Đây là phần thưởng quán quân ba hạng tỷ thí mà ngươi đạt được. Tuyết Đi điện chủ vẫn lạnh lùng như trước, nói xong liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chiếc nhẫn chữ vật khác lơ lửng trước mặt. Nàng vẫy tay một cái, đồ vật trong nhẫn tự mình bay ra. Dựa theo quy củ thì đạt được quán quân sẽ được vào Vô Nhai Động tu luyện 3 ngày, ban thưởng cho một viên cửu đỉnh thần đan, một bộ vực thần thuật, 5 vạn thần tinh, một kiện binh khí và một lần chỉ điểm của trưởng lão. Cả tòa đại điện lúc này lơ lửng một lượng lớn thần tinh, tỏa ra vực thần khí vô tận, hít vào một hơi cũng cảm thấy toàn thân thư thái, lỗ chân lông nở ra. Số thần tinh được thưởng này còn tinh toàn hơn nhiều so với thứ mà hắn cướp được. Nhìn con số thì chắc chắn là vượt qua 15 vạn. Xét thấy ngươi đạt được cả ba hạng quán quân, tông môn thưởng thêm một số phần thưởng. Ở trên cơ sở ban đầu, có thể tiến vào Vô Nhai Động tu luyện nửa tháng, 4 viên cửu đỉnh thần đan, 5 bộ vực thần thuật, binh khí hay là những thứ khác nếu không cần, có thể đổi thành điểm tích lũy. Trường lão chỉ điểm thì tạm thời ngươi không cần, tu luyện có chỗ nào không hiểu thì cứ tới hỏi ta. Tôi đi điện chủ bình thản nói. Ba, binh khí, cái loại đồ vật này thì chỉ cần một món là đủ, nhiều quá thì cũng vô dụng. Từ xưa đến nay chưa từng qua đạt được ba hạng quán quân, năm nay quá đặc biệt cho nên phải thay đổi sách lược, chỉ có thể đem phần thưởng nhận được mà đổi thành điểm tích lũy. Dựa vào điểm tích lũy thì sau này lại có thể đổi lấy các loại vật phẩm khác. Vực thần thuật giữ lại 2 bộ, 3 bộ còn lại cùng với binh khí đều quy đổi thành điểm tích lũy. Lưu Vô Tà không cần suy nghĩ mà nói ngay, trước khi tới đây trong lòng hắn cũng có cân nhắc qua về những thứ này rồi. Binh khí thì đã có tài quyết kiếm, lại có cả đả thần tiên nữa. Binh khí thông thường thực sự không lọt được vào mắt hắn. Vực thần thuật đã có Lưu Quang Phi Vũ do sư phụ truyền thụ, lại có bản hoàn chỉnh của hỗn độn chiến phủ thuật còn đang chờ hắn lĩnh ngộ, cộng thêm với tài quyết thất thức, trù tước tam sát thức, phòng ngự thuật thì có vạn quần bích lý thuẫn, đủ để thỏa mãn nhu cầu trước mắt rồi. Đợi sau này khi cần đến thì sẽ dùng điểm tích lũy để đổi sau. Cửu đỉnh thần đan có thể giúp hắn thăng lên một trọng cảnh giới vô điều kiện. Nhược điểm duy nhất là nó chỉ có thể nuốt một lần, lần thứ hai hiệu quả coi như rất bình thường. Phần thưởng lớn nhất thực ra chính là Vô Nhai Động. Đệ Thiên Thần Điện từ khi thành lập tới nay chưa từng có đệ tử nào nhận được phần thưởng quá nửa tháng, Lưu Vô Tà có lẽ là người đầu tiên. Tông môn có thể khen thưởng nhiều như vậy cũng có quan hệ nhất định với việc hắn đã cống hiến ra hỗn độn thần tủy. Cho dù là cống hiến vô tư thì tông môn cũng không thể không có chút biểu hiện. Đây là lệnh bài đi thần thuật điện. Dựa vào lệnh bài này, cao nhất ngươi có thể lên tầng 6, tùy ý chọn lại hai môn vực thần thuật. Cửu đỉnh thần đan nằm trong bình ngọc này. Ngày mai, ta sẽ đích thần dẫn người tới Vô Nhai Động. Tôi đi điện chủ vất tay một cái, tất cả vật phẩm đều quay về nhẫn, tổng cộng là 20 vạn thần tinh, một tấm lận bài và một chiếc bình sứ. Đà tạ sư phụ, Lưu Vô Tà lại khom người hành lễ. Ngươi không định đem hỗn độn chi khí trên người trao đổi với tông môn không? Tuyết Đi điện chủ mặc dù đã đoán được ý đồ tiếp theo của Lưu Vô Tà nhưng vẫn hỏi lại. Có thể đổi thành thứ khác không? Lưu Vô Tà đưa ánh mắt nhìn về phía sư phụ. Hắn đạt được hơn 400 đạo hỗn độn chi khí, lấy ra hơn 200 luồng vẫn còn lại hơn 200. Thái hoang giới đã hấp thu đủ hỗn độn chi khí rồi, tiếp tục hấp thu nữa không có ý nghĩa. Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Tuyết Đi điện chủ không có trực tiếp đồng ý mà hỏi lại. Đệ tử nguyện ý dùng 100 đạo hỗn độn chi khí, đổi lấy sự an toàn của thiên đạo hội ở tiên giới, cầu xin sư phụ thành toàn. Lưu Vô Tà nói xong quỳ một gối xuống. Thánh Huyền Trang chủ mặc dù truyền thụ chắn một bộ trận pháp, nhưng mà theo thời gian trôi qua, một lượng lớn cường giả thiên vực ngồi thiên khư đi tới tiên giới. Một khi mà phá được trận pháp thì tiên giới của hắn sẽ lâm nguy, đặc biệt là phong thần các nhất định sẽ điều động cao thủ xuống đó. Cấp bậc trần thuần thì không thể xuống, nhưng bọn họ có thể phái hư thần cảnh đi phá trận mà. Tuyết Đi điện chủ im lặng. Đạt tới cảnh giới như bọn họ kỳ thực là vô dục vô cầu, đặc biệt là thân tình và ái tình, đó là đại kỵ của người tu luyện. Bản thân nàng không biết bao nhiêu năm chưa từng động tình. Lưu Vô Tà có thể giữ vững được cái sự thuần khiết này, khiến trong mắt nàng lộ ra một tia dị sắc. Ta cần phải thương lượng với điện chủ một chút, sáng mai sẽ cho ngươi câu trả lời. Tôi đi điện chủ không có trực tiếp trả lời ngay, cần phải thỉnh thị tông chủ, dù sao chuyện này đâu phải chuyện đùa. Nếu như đã hứa với Lưu Vô Tà thì phải giữ đúng lời hứa thì mới làm. Đa tạ sư phụ. Lưu Vô Tà vẻ mặt cảm kích, nàng đã nói vậy thì nhất định là có hy vọng rồi. Được rồi, ngươi trở về trước đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Tôi đi điện chủ ra hiệu Lưu Vô Tà có thể về, nàng còn phải đi gặp điện chủ một chuyến. Đệ tử cáo lui. Chuyện tu luyện tạm thời không có bình cảnh, đợi khi gặp bình cảnh thì hỏi sư phụ cũng không muộn. Đã thôn phệ một lượng lớn hư thần cảnh, lại hấp thụ được ký ức của bọn chúng, ở cái mảng hư thần này hầu như không vấn đề gì có thể làm khó được hắn nữa. Rời khỏi đại điện nơi sư phụ cư ngụ, Lưu Vô Tà cũng không quay về chỗ ở mà đi đến bãi tập luyện của đệ tử ngoại môn, làm quen với môi trường xung quanh. Xuyên qua một mảng lớn kiến trúc, tầm nhìn phía trước đột nhiên mở rộng. Đệ tử ngoại môn này tổng cộng có 3 khu vực tu luyện, mỗi khu vực đều chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Loại thứ nhất là khu vực phòng tu luyện, mà phòng tu luyện cũng chia làm 3 hạng cao trung hạ. Phòng tu luyện cao cấp bên trong có trưởng lão chỉ điểm, tuy nhiên lại cần một lượng lớn điểm tích lũy, chỉ có những đệ tử ngoại môn hàng đầu mới có tư cách mời trưởng lão chỉ điểm thôi. Kém nhất chính là phòng tu luyện cấp thấp, bên trong chỉ có một số khí tài hỗ trợ tu luyện đơn giản. Khu vực thứ hai là tu luyện hồn lực, gọi là thánh linh điện, cũng chia làm 3 khu vực. Hạ cấp thì dành cho đệ tử ngoại môn, trung cấp là đệ tử nội môn và cao cấp là đệ tử tinh anh. Còn như thánh tử các loại thì lại không cần tới thánh linh điện tu luyện nữa mà bọn họ được tới hồn động. Môi trường của hồn động vô cùng phức tạp, sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng bên trong. Mỗi năm vẫn có một lượng lớn thánh tử tìm tới. Có thể từ trong hồn động sống sót trở ra thì hồn lực nhất định là tăng vọt. Khu vực thứ ba thì khá là phức tạp, chủ yếu dành cho các loại tu luyện như luyện đan, luyện khí, khắc họa dục linh thuật, phối dược thuật. Những đệ tử giỏi về dục linh thuật phần lớn thời gian đều ở đây, cũng có trưởng lão chuyên môn chỉ điểm, không phân cấp bậc mà nhìn thiên phú. Thông thường thì đệ tử ngoại môn, khu vực phòng tu luyện là nhiều nhất. Nơi này vừa có thể tu luyện vực thần thuật, vừa có thể rèn luyện nhục thân, lại vừa có thể tăng thêm hồn lực, lại còn được trưởng lão chỉ điểm, cho nên tính tổng hợp là vô cùng mạnh. Vị trí Lưu Vô Tà đang đứng lúc này là bãi tập luyện lớn nhất của Thiên Thần Điện, đệ tử của cả ngũ đại thần điện đều ở nơi này tu luyện cả. Phóng mắt nhìn qua, các loại phòng tu luyện được xây dựng san sát nhau. Ngoài ra thì còn có một số đệ tử cọ sát giao lưu trên diễn võ trường. Tiếng va chạm chàn chát của các loại binh khí vang lên không dứt. Lưu Vô Tà đi thẳng về phía trước, xuyên qua một bãi tập luyện rộng lớn. Phần lớn đệ tử đối với Lưu Vô Tà vẫn còn rất xa lạ. Những ngày qua, nghe đại danh quán thì nhiều, nhưng người thực sự được gặp thì là rất ít. Tham gia 3 hạng mục đại bỉ đều là đệ tử nội môn. Nơi này là khu vực ngoại môn thì không nhận ra hắn cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi thăng cấp đệ tử nội môn thì bãi tập luyện sẽ nhỏ đi, được xây dựng ở một khu vực khác. Bất luận là bãi tập luyện hay môi trường đều không phải là thứ mà đệ tử ngoại môn có thể so sánh được. Dạo quanh một vòng, Lưu Vô Tà về cơ bản đã quen với môi trường chung quanh, lại men theo đường cũ mà về. Khi đi ngang một khu rừng nhỏ, bên trong chuyển đến tiếng quát tháo dữ dội. Liên Hạo Chi, đừng nói là bọn ta không cho người cơ hội. Ta nghe nói người rất thần với Lưu Vô Tà. Người ấy đi giúp bọn ta xin một luồng hỗn độn chi khí, sau này mỗi tháng không cần phải nộp 10% điểm tích lũy nữa. Tiếng nói tuy không lớn nhưng tinh thần lực của Lưu Vô Tà mạnh mẽ, nên dù cách rất xa vẫn nghe thấy rõ mồn một. Ban đầu hắn cũng không để ý, đệ tử tông môn tranh đấu là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần không gây ra mạng người thì tông môn thường nhắm mắt không quản. Ngược lại là còn khuyến khích bọn họ tranh đấu lẫn nhau, chỉ có như vậy mới trưởng thành nhanh hơn được. Thế nhưng nghe thấy tên mình hắn lập tức dừng bước. Ta đã nói rồi, ta với hắn chỉ là bạn bè bình thường, nếu có người muốn hỗn độn chi khí thì có thể trực tiếp đi mà tìm hắn. Liên Hạo Chi từ chối yêu cầu của bọn họ. Không có Lưu Vô Tà giúp đỡ thì lúc khảo hạch hắn đã sớm bị đào thải thảm hại. Ở tại phường thị giao dịch, Lưu Vô Tà lại tặng cho hắn một lượng lớn điểm tích lũy. Ân đức này hắn ghi tạc trong lòng, sao có thể lại đi làm phiền Lưu Vô Tà được. Liên Hạo Chi, đừng có không biết tốt xấu, có tin bọn ta phế người luôn không? Lần này lại một người khác lên tiếng, giọng điệu tràn đầy ý vị đe dọa. Mặc dù tông môn cấm giết hại lẫn nhau, nhưng ngấm ngầm làm chết vài người thì vẫn có cách. Chỉ cần làm đến thần không biết quỷ không hay là được. Bị 4 người đe dọa, gương mặt Liên Hạo Chi đỏ bừng vì tức giận. Cho dù các người có giết ta thì cũng vô dụng thôi. Liên Hạo Chi có sự kiên trì của riêng mình, cho dù có chết cũng không giúp bọn họ đi xin hỗn độn chi khí. 4 người này ở ngoại môn có chút địa vị, bình thường đã không ít lần cướp điểm tích lũy của hắn. 2 tháng qua, điểm tích lũy của Liên Hạo Chi đã bị cướp mấy lần. Chút chuyện nhỏ này mà đi tìm tông môn thì sẽ bị người ta cười nhạo, cho nên Liên Hạo Chi luôn nhẫn nhịn, không ngờ bọn họ lại càng lấn tới, cư nhiên bắt hắn phải đi xin hỗn độn chi khí. Nếu như người đã tự tìm chết thì không trách được anh em bọn ta. hôm nay trước tiên phế một cái chân của ngươi, để ngươi nhớ kỹ một chút, bao giờ xin được hỗn độn chi khí thì bọn ta mới tha cho ngươi. Sau này cứ cách một khoảng thời gian, bọn ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nam tử lên tiếng thúc trước, độc địa nói. Dứt lời, cả bốn người hợp lực giữ chặt Liên Hạo Chi, một người trong đó rút ra một cây rìu, định bổ vào chân phải của Liên Hạo Chi. Cứ thế mà bổ xuống, không mất 3-5 tháng, thì Liên Hạo Chi khó lòng mà xuống giường được. Khu rừng nhỏ này lại khá hảo lánh, một số đệ tử ngoại môn có ân oán đều thích kéo tới đây để giải quyết. Liên Hạo Chi hôm nay tu luyện tại đây, đúng lúc bị mấy tên này nhắm trúng. Cây búa hùng hằng bổ xuống, Liên Hạo Chi nhắm tịt mắt lại. Mấy cả khống chế hắn này có tu vi cực cao, đã đạt tới hữu thần thất trọng, trong đám đệ tử ngoại môn tuyệt đối có thể xếp vào hạng trung thượng. Ngay khoảnh khắc cây búa sắp bổ xuống, một đạo hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. A, ngay sau đó là tiếng hét thảm xé lỏng vang lên. Tên đệ tử đang vung búa phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình bay thẳng ra ngoài như một khúc gỗ. Một chiếc lá rụng vô cùng chuẩn xác rơi lên tay phải, rạch ra một miệng vết thương trên canh tay thô trắng, máu tươi đầm đìa. Kẻ nào đánh lén ta? Cánh tay bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, hắn bật người đứng dậy nhìn quanh. Một bóng người thanh thanh xuyên qua những tán cây thừa thớt xuất hiện trước mặt bốn người. Lưu sư huynh, là huynh. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tả, trên mặt Liên Hạo Chi lộ ra vẻ hâm mộ nhiệt liệt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã nghe quá nhiều truyền thuyết về vị Lưu sư huynh này. Thả hắn ra. Lưu Vô Tả khẽ gật đầu, cuộc đối thoại giữa vừa rồi hắn đang nghe thấy. Ở trước làn danh sinh tử, Liên Hạo Chi không có bán rẻ lương tâm, chứng minh ban đầu Lưu Vô Tả không có nhìn lầm người. Nếu vừa rồi mà Liên Hạo Chi thỏa hiệp, thì hôm nay Lưu Vô Tả có lẽ vẫn ra tay cứu hắn, nhưng tình bằng hữu cũng sẽ chấm dứt tại đây. Còn ba người nữa vẫn đang khống chế thân thể Liên Hạo Chi. Ngươi là ai? Sao lại muốn xen vào việc của chúng ta? Gã nam tử đang túm lấy cánh tay phải của Liên Hạo Chi trợn mắt hùng ác hỏi. Lưu Vô Tả mới trở về không lâu, đại bộ phận đệ tử ngoại môn đều chưa từng thấy hắn, càng không nói đến chuyện là nhận thức. Các ngươi chẳng phải muốn hôn độn chi khí sao? Ta đang ở ngay đây, muốn bao nhiêu cứ tự nhiên mà mở miệng. Trong đôi mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia trêu chọc. Ba người kia mạnh mẽ buông thân thể Liên Hạo Chi, lui về sau mấy bước. Nếu như họ thực sự dám hướng Lưu Vô Tà đòi hỗn độn chi khí thì cần gì phải phiền phức đến uy hiếp Liên Hạo Chi. Chuyện Lưu Vô Tà chém giết lượng lớn đệ tử Phong Thần Các mọi người đều biết cả. Đám người ứng tiêu đều là hư thần cảnh đỉnh phong mà còn không chống lại được Lưu Vô Tà, huống chi họ chỉ có hư thần thất trọng. Lưu sư đệ, đều là hiểu lầm thôi. Tên đệ tử vừa mở miệng vội vàng xin lỗi. Hiểu lầm. Lưu Vô Tà nhìn về phía trước búa rơi dưới đất, trong mắt hiện lên một tia hàn khí. Hôm nay không cho bọn này chút giáo huấn, sau này chúng còn ức hiếp Liên Hạo Chi. Có thể mua được thiên kinh kỷ đan lục, phần lớn là nhờ vào Liên Hạo Chi, ân tình này hắn luôn ghi nhớ. Tên đệ tử bị lá cây rạch tay vừa rồi, còn khí thế hung hăng, nhưng sau khi thấy Lưu Vô Tà thì lập tức xỉ hơi. Thực sự là hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang đùa giỡn với Liên sư đệ chút thôi. Bốn người cười bồi, liên tục nói lời tốt đẹp, họ cũng không muốn đắc tội với Lưu Vô Tà. Nay thân phận địa vị của Lưu Vô Tà, ngay cả đám đệ tử tinh anh cũng khó lòng theo kịp. Họ đã đoạt của ngươi bao nhiêu điểm tích lũy? Lưu Vô Tà lười nói nhảm với bọn này, quay sang hỏi Liên Hạo Chi. Gấp đoạt 3 lần, tổng cộng 70 điểm tích lũy. Liên Hạo Chi hiểu rõ tính cách của Lưu Vô Tà, nếu không nói ra thì hắn sẽ không vui. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói thì 70 điểm tích lũy đã không phải là con số nhỏ. Không phải là cướp đoạt, chúng ta là mượn, sẽ đem điểm tích lũy trả lại cả gốc lẫn lãi cho Liên sư đệ ngay. Bốn người thấy thế vội vàng lấy ra lệnh bài phân biệt, chuyển vào lệnh bài của Liên Hạo Chi 70 điểm tích lũy. Họ bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi cái khu rừng nhỏ này, một khắc cũng không muốn ở lại. Ánh mắt của Lưu Vô Tả kia quá mức đáng sợ. Lưu sư đệ, ngươi xem điểm tích lũy của chúng ta cũng đã trả lại cho Liên sư đệ rồi. Hiện tại có thể đi được chưa? Bốn người khuôn mặt tươi cười từng bước lui về sau. Muốn đi cũng được, nhưng mỗi người phải để lại chút gì đó. Lưu Vô Tà cũng không phải thực sự muốn giết họ, chỉ muốn cho họ một bài học. Sau này nếu còn dám ức hiếp tần đệ tử, thì đừng trách hắn không khách khí. Để lại thứ gì? Bốn người nhìn nhau, không biết Lưu Vô Tà muốn họ để lại thứ gì. Một cánh tay. Lưu Vô Tà nói xong, thân hình như một làn khói xanh biến mất tại chỗ. Đợi bốn người phản ứng lại, hắn đã quay về vị trí cũ. Soạt. Máu tươi bắn ra tung tóe, cánh tay phải của bốn người đứt lìa tận gốc, máu chảy như suối điên cuồng phun ra. Bây giờ có thể cút. Sau khi làm xong, Lưu Vô Tả phất tay. Bốn người nhịn đau, một câu cũng không dám nói, nhặt lại cánh tay trên mặt đất rồi điên cuồng tháo chạy. Lưu sư đệ, lần này đa tạ, ta lại nợ ngươi một cái nhân tình rồi. Liên Hạo Chi lộ vẻ hổ thẹn. Dạo này ngươi thế nào? Lưu Vô Tà vỗ vai Liên Hạo Chi, ra hiệu choán không cần để tâm. Nếu đổi lại là mình gặp nguy hiểm thì mình tin rằng là Liên Hạo Chi cũng không chút do dự mà đứng ra hỗ trợ. Cũng không có tệ lắm, tháng này vừa đột phá hư thần tam trọng. Liên Hạo Chi tuy thiên phú bình thường nhưng tính dẻo dai lại cực mạnh. Gia nhập tông môn mấy tháng hắn điên cuồng cày nhiệm vụ, đổi được không ít thế tốt. Thứ tốt, từ luyện thân cảnh đỉnh phong đã vọt lên hư thần tam trọng. Đây là điển hình của sự tích lũy lâu ngày rồi bộc phát. Sau này cứ khó khăn gì cứ tới tìm ta, bây giờ ta còn có việc phải về trước. Ngay vừa rồi thì một cái truyền tấn phủ trong ngực sáng lên, bên phía Cơ Vân Tinh trưởng lão đã có tin tức. Liên Hạo Trì cùng kính đưa tiễn Lưu Vô Tà, biểu cảm trên mặt càng thêm kiên định. Hắn trở lại chỗ ở thì Cơ Vân Tinh trưởng lão đã chờ đợi sẵn. Lúc này thì trời đã dần tối, cũng đã đến thời điểm lên đèn. Vô Tà, ngươi đoán không sai, ta vừa trở về đã có hơn phân nửa trưởng lão âm thầm tìm đến, muốn thông qua ta để làm quen với ngươi, dự định dùng tài nguyên để trao đổi hỗn độn chi khí trên người ngươi. Trên mặt của Cơ Vân Tinh trưởng lão tràn đầy ý cười. Những năm này lão ở tông môn tuy rằng có chút địa vị, nhưng ở trước mặt trưởng lão thần quân cảnh thì vẫn là có phần thấp kém, dù sao cũng là chênh lệch cả một đại cảnh cơ mà. Nhưng hôm nay hết thảy đều thay đổi, ngay cả trưởng lão thần quân cảnh nhìn thấy hắn cũng rất khách khí. Vậy kết quả thế nào? Lưu Vô Tà mời trưởng lão vào trong viện. Tạm thời đã trấn an được, ta nói tình hình cụ thể, nhưng mà vẫn phải do người quyết định. Cơ Vân Tinh lắc đầu, bởi vì trưởng lão tìm đến lão là quá nhiều, là không dám tự mình quyết định, cuối cùng vẫn cần phải có Lưu Vô Tà đứng ra quyết. Vậy danh sách đã chuẩn bị xong chưa? Trưởng lão của Thiên Thần Điện là quá nhiều, mà hỗn độn chi khí trên người hắn căn bản không có đủ chia. Chia như thế nào và chia cho ai, tuyệt đối cũng là một bài toán nan giải. Chuẩn bị xong rồi, Cơ Vân Tinh từ trong ngực móc ra một bản danh sách, ngoài tên tuổi thì có cả thân phận, địa vị, tu vi đều được chú thích ở bên cạnh. Lưu Vô Tà nghiêm túc xem qua một lượt, tổng cộng có tới là hơn 300 cái tên, xem ra là Cơ Vân Tinh cũng rất đắn đo. Xem xong chân mày hắn nhíu chặt lại, từ danh sách mà xét thì những người này hầu như đã nắm giữ mọi phương diện của Thiên Thần Điện. Có được quan hệ với họ, cho dù không có Tuyết Y Điện chủ, Lưu Vô Tà cũng có thể đi ngang trong Thiên Thần Điện. Cửu Khôi cũng có tên trong danh sách, lúc khảo hạch suýt nữa đã thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ. Vô Tà, ngươi thực sự muốn đem hỗn độn chi khí tặng ra ngoài sao? Tông môn nhiều trưởng lão như vậy, ngươi tặng đi 200 đạo. Những trưởng lão không nhận được hỗn độn chi khí chắc chắn sẽ ôm hận với ngươi. Tuy ngươi thành công lôi kéo được một nhóm, nhưng cũng vô hình chung sẽ đắc tội một nhóm khác đó. Cơ Văn Tinh đẩy ý vị sâu xa mà nói. Mục đích Lưu Vô Tà làm vậy chẳng qua chỉ là để củng cố địa vị của mình mà thôi. Nhưng mà nước có thể chở thuyền, nó cũng có thể lật thuyền. Nếu như vận dụng không khéo, ngược lại còn rước lấy họa sát thân. Những vấn đề mà trưởng lão nói thì ta cũng đang nghĩ tới. Nhưng ngoài ra, còn cách nào tốt hơn sao? Lưu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vậy người đã hỏi qua Tuyết Y Điện chủ chưa? Cơ Vân Tinh trưởng lão tạm thời cũng không có chủ ý. Sư phụ đã đoán được ý đồ của ta nhưng không ngăn cản. Chắc là muốn mượn cơ hội này để khảo nghiệm ta một chút để xem cách ứng biến trước cục diện như thế nào. Lưu Vô Tà lắc đầu. Vậy người có biện pháp tốt gì không? Cơ Vân Tinh trưởng lão lại hỏi. Tặng công khai hay tặng âm thầm, chỉ cần Lưu Vô Tà nói một câu. Còn cần làm phiền cơ trưởng lão, âm thầm tặng giúp ta, cố gắng đừng phô trương. Hắn trầm ngâm một chút, biện pháp tốt nhất lúc này chỉ có thể là lặng lẽ mà tặng thôi. Cũng đành như vậy, những trưởng lão trong danh sách này bất kể là tính cách hay địa vị, đều tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đi quá giới hạn. Kết giao với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại. Cơ Vân Tình cũng nghi vậy, cái loại chuyện tặng lễ vật này thì nên âm thầm mà làm. Tặng lễ công khai, dễ để lại điều tiếng, các trưởng lão kia cũng không dám thực sự nhận. Lược bỏ bớt đi cuối cùng, xác định danh sách 200. Chuyện tiếp theo, lành vất vả cho cơ trưởng lão. Lưu Vô Tà thì không thể tự mình đi tặng, dù sao có một số nơi hắn còn chưa có tư cách bước vào, chỉ có thể để cho Cơ Vân Tinh thay mình đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng cho ngươi. Qua ngày hôm nay địa vị của ngươi không ai có thể lay động. Cơ Vân Tinh trưởng lão nói xong liền đứng dậy, chờ đến nửa đêm rồi mới hành động. Tiễn lão rời đi, Lưu Vô Tà lại quay về phòng, khoanh chân ngồi đó. Sáng ngày mai phải khởi hành tới Vô Nhao Động nên cần cũng phải dưỡng tinh nhuệ khí. Đêm nay ở trên rất nhiều ngọn núi của Thiên Thần Điện thường xuyên xuất hiện một bóng đen. 200 đạo hỗn độn chi khí mất 3 canh giờ đã được tặng hết sạch, không có một ai từ chối cả. Những trưởng lão nhận được hỗn độn chi khí tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Trưởng lão mà không được nhận hỗn độn chi khí thì lại càng không tiện đi nghe ngóng từ người khác. Nếu chỉ có một mình không nhận được, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Chứng minh là địa vị của mình bình thường, không đáng để người ta kết giao. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vô Tà vừa dậy không lâu thì sư phụ đã tới đứng ngoài cửa. Bái kiến sư phụ, hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Điều kiện mà người đưa ra, điện chủ đã đồng ý, sẽ điều động một bộ phận cao thủ xuống dưới bảo vệ thiên đạo hội. Tôi đi điện chủ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lưu Vô Tà. Đà tạ sư phụ, hắn lộ ra vẻ cảm kích, giải quyết xong được vấn đề an toàn ở tiên giới thì tiếp theo hắn có thể toàn âm toàn tí mà đầu tư vào tu luyện. Nói xong hắn cũng lấy ra 100 đạo hỗn độn chi khí giao cho sư phụ. Nhận lấy 100 đạo hỗn độn chi khí Lưu Vô Tà đưa tới, tôi đi điện chủ gật đầu sau đó mở miệng. Thời gian không còn sớm nữa, mau đi theo ta. Vô Nhai Động nó cũng không nằm ở nơi này. Nó cách thân thiên thần điện không quá xa, đi đường bình thường thì mất khoảng 2 ngày, còn thần quân cảnh thì nửa canh giờ là tới. Tóm lấy Lưu Vô Tà, tôi đi điện chủ nhảy vọt lên rồi biến mất. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp núi non, một canh giờ sau đã tới một khu vực hoàn toàn mới. Lưu Vô Tà còn là lần đầu tiên được đặt chân đến. Đây là một dãy núi viễn cổ, bên trong không biết ẩn nấu bao nhiêu mãnh thú. Kỳ quái là trong một cái thung lũng nhỏ huyền bí cư nhiên lại có một tòa kiến trúc. Xung quanh kiến trúc này bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, ngay cả cường giả cấp bậc thần quân cũng vô pháp tiến vào. Nơi này chính là lối vào của Vô Nhai Động, một nơi động thiên phúc địa, thiên nhiên. Thiên thần điện mấy vạn năm trước đã phát hiện ra sự tồn tại của Vô Nhai Động, từ đó chiếm giữ nơi đây. Mỗi năm đều có không ít trưởng lão và đệ tử tới Vô Nhai Động tu luyện. Đặt Lưu Vô Tà xuống, tôi đi điện chủ lại dẫn trước tiến vào kiến trúc, phớt lờ trận pháp chung quanh. Đại điện được xây dựng vô cùng giản dị. Ở bên trong có 4 vị trưởng lão chấn giữ, mỗi người tu vi tinh thâm đều là cấp bậc thần quân cảnh. Tôi đi điện chủ vừa mới bước vào thì cả 4 vị trưởng lão đã xuất hiện. Bái kiến tôi đi điện chủ. 4 vị trưởng lão đến nay tuổi tác đã cao, mỗi người mặc y phục giản dị, mang lại một loại cảm giác cổ pháp và từ ái. Tham kiến các vị trưởng lão. Tôi đi điện chủ khẽ nhún người hành lễ. 4 vị trưởng lão chấn giữ Vô Nhai Động này phân biệt là Mai Lan Trúc Ứ Quân Tử, họ cùng gia nhập vào Thiên Thần Điện, lại kết bái làm huynh đệ khác họ, tính tình không tranh với đời, khiến họ yêu thích Vô Nhai Động, quanh năm ở nơi này nghiên cứu về đạo pháp, tu thần dưỡng tính. Chắc hẳn đây chính là Lưu Vô Tà, người mở miệng là Mai trưởng lão, ở phía tông môn đã chuyển tin tức sớm qua đây. Lưu Vô Tà giành được quán quân cả 3 hạng mục đại bỉ, được thưởng cho nửa tháng thời gian tu luyện tại Vô Nhai Động. Đệ tử Lưu Vô Tà tham kiến các vị tiền bối. Lưu Vô Tà lại tiến lên hành lễ với 4 vị trưởng lão, lời lẽ cung kính, biểu cảm khiêm tốn. Không cần phải đa lễ. 4 vị trưởng lão cũng không hề có dáng vẻ cao ngạo, ngữ khí hòa ái. Lưu Vô Tà nói xong lùi qua một bên đứng cạnh sư phụ. Môi trường bên trong của Vô Nhai Động phức tạp, chia thành ngoại động và nội động. Ngoại động thì tính an toàn cao hơn, tuy nhiên thiên địa pháp tắc và vực thần khí bên trong lại không bằng nội động. Mà nội động thì bất luận là pháp tắc hay vực thần khí đều mạnh hơn ngoại động rất nhiều. Thế nhưng bên trong nội động thì nguy hiểm trùng trùng, mật đạo vô số kẻ, thường xuyên xuất hiện tình trạng mãnh thú hung tợn lẻn vào. Cho nên, ngươi chọn ngoại động hay nội động? Lần này mở miệng là Cúc trưởng lão. Đối với môi trường bên trong Vô Nhai Động, ông ta nắm rõ như lòng bàn tay. Vô Nhai Động thì rất ít khi có đệ tử ngoại môn đến. Mấy trăm năm gần đây, Lưu Vô Tà là ngoại môn đầu tiên. Muốn vào Vô Nhai Động tu luyện một ngày cần tới 5.000 điểm tích lũy. Đệ tử ngoại môn nghèo túng cả đời cũng chẳng kiếm nội từng ấy. Nội động. Lưu Vô Tà không chút do dự, trực tiếp lựa chọn nội động. Trước khi tới đây hắn đã tham khảo Cơ Văn Tinh về Vô Nhai Động rồi. Cơ Văn Tinh trưởng lão cũng đề cử hắn vào nội động mà tu luyện. Tuy trong đó nguy hiểm nhưng môi trường tu luyện tốt hơn gấp mấy chục lần ngoại động, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Mai Lan Trúc Cúc 4 vị trưởng lão đồng thời nhìn về phía Tuyết Y Điện Chủ để trưng cầu ý kiến của nàng. Dù sao với chút tu vi này của Lưu Vô Tà mà tiến vào nội động thì rất có khả năng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Cứ sắp xếp theo lời hắn nói đi. Tôi đi điện chủ tôn trọng lựa chọn của Lưu Vô Tà để 4 vị trưởng lão sắp xếp choán tiến vào nội động tu luyện. Đi theo ta. Cúc trưởng lão ra hiệu cho Lưu Vô Tà theo ông vào trong. Người ngoài không có sự cho phép, ngay cả Tuyết Y cũng không thể bước chân vào Vô Nhai Động. Đi đi. Tôi đi điện chủ gật đầu với hắn, ra hiệu cứ thế mà vào. Vâng. Lưu Vô Tà khom người chào rồi đi theo Cúc trưởng lão tiến vào Vô Nhai Động. Tôi đi điện chủ, có muốn vào ngồi một lát không? Đợi Cúc trưởng lão và Lưu Vô Tà đi xa, Mai trưởng lão đưa tay mời. Không cần đâu, nửa tháng sau hãy bảo hắn là ta còn có việc, để hắn tự mình trở về Thiên Thần Điện. Tôi đi điện chủ nói xong xoay người rời đi. 3 vị trưởng lão cũng trở lại Vô Nhai Động tiếp tục nghiên cứu đạo pháp. Cúc trưởng lão dẫn Lưu Vô Tà xuyên qua một đường hầm chật hẹp, phía trước xuất hiện một đạo thạch môn. Đẩy thạch môn ra, một luồng vực thần khí nồng đậm ập vào mặt. Quốc trưởng lão tiến vào thạch môn trước, Lưu Vô Tả theo sát phía sau. Môi trường bên trong Vô Nhai Động quả nhiên rất là phức tạp, đá thì lởm chởm, đường thì mấp mô, một số phiến đá sắc nhọn có thể rạch cả quần áo và da thịt con người. Lưu Vô Tả thi triển quỷ nhãn nhìn quanh, địa hình được hắn thu vào đáy mắt. Quốc trưởng lão, trong Vô Nhai Động này còn có đệ tử khác tu luyện không? Lưu Vô Tà đi theo sau Quốc trưởng lão lên tiếng hỏi. Hắn hiện tại lo lắng không phải đám mãnh thú hung dữ, mà là có đệ tử khác âm thầm đối phó với mình. Hung thú không đáng sợ, đáng sợ là lòng người kìa. Mình nhận được nhiều bảo vật như vậy, không bị người ta ghen ghét mới là chuyện lạ. Có, phân bố ở các nơi. Quốc trưởng lão cũng không giấu giếm mà nói thật. Càng đi càng sâu, đi khoảng chừng thời gian một chén trà, tầm nhìn phía trước rộng mở hơn không ít, và xuất hiện rất nhiều ngã rẽ. Những ngã rẽ này có thể đi tới nội động, ngươi có thể đi sâu bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Quốc trưởng lão chỉ có thể dẫn Lưu Vô Tà tới đây, nội động cụ thể sâu bao nhiêu ngay cả tông môn cũng không biết. Trước đó điện chủ đã từng thăm dò qua, nơi sâu nhất có thể đạt tới 5 vạn trượng dưới lòng đất, ngay cả thần quân cảnh xuống dưới cũng chịu không nổi lực lượng của địa tâm. Đà tạ Quốc trưởng lão, đây là một chút ý mọn, không thành kính ý. Lưu Vô Tà nói xong lấy ra một đạo hỗn độn chi khí đưa tới cho Quốc trưởng lão. Nhìn hỗn độn chi khí trước mặt, trong mắt Quốc trưởng lão lóe lên một tia kinh ngạc. Đệ tử đến hối lộ ông ta không ít, chẳng qua là hy vọng nhận được sự chỉ điểm. Ngã rẽ nào dễ dàng, tới được địa tâm hơn mà lại không có nguy hiểm. Giống như Lưu Vô Tà trực tiếp lấy ra hỗn độn chi khí để hối lộ, thì đây là lần đầu tiên. Tu luyện dựa vào là cơ duyên và thiên phú, ngoại lực trung quy chỉ là tiểu đạo. Quốc trưởng lão nói xong xoay người rời đi, không có nhận lấy hỗn độn chi khí. Nhìn theo bóng lưng Quốc trưởng lão, trên mặt Lưu Vô Tà hiện lên vẻ kiên định. Quốc trưởng lão nói hoàn toàn không sai, ngoại lực trung quy chỉ là tiểu đạo, chỉ có bản thân cường đại thì mới có thể quyết định hết thảy được. Chuyện dùng hỗn độn chi khí để mua chuộc một số trưởng lão, bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc không thể không biết. Lưu Vô Tà làm vậy chẳng qua chỉ là để củng cố địa vị quán. Hiện tại mà nói làm vậy không có gì sai trái cả. Ai bảo là tu vi của mình quá thấp đi. Hắn đâu phải không biết thủ đoạn này chỉ sử dụng một lần thôi, lâu dài sẽ rơi vào hạ thừa. Đúng như lời sư phụ đã nói, thời điểm phi thường thì dùng hành động phi thường. Ánh mắt kiên định, Lưu Vô Tả chọn một ngã rẽ bên phải, tiến sâu vào lòng đất. Quốc trưởng lão còn chưa đi xa, nhìn thấy Lưu Vô Tả đi vào ngã rẽ số 7, kìm không được thở dài một hơi. Trời dã, mệnh dã, có lẽ đây chính là mệnh quán. Quốc trưởng lão nói xong cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi Vô Nhai Động, trở về ngoại điện bên ngoài. Ba vị trưởng lão, Mai Lan Trúc khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Quốc trưởng lão sau khi trở về cũng ngồi vào vị trí của mình. Hắn vào ngã rẽ số mấy rồi? Mai trưởng lão hỏi, số 7. Quốc trưởng lão sau khi ngồi xuống mở miệng. Hắn cư nhiên lại tiến vào ngã rẽ tử vong, lẽ nào đây là trùng hợp xong? Ba vị trưởng lão kia rơi vào trầm tư. Ngã rẽ số 7 còn được gọi là con đường tử vong của Vô Nhai Động, đệ tử vào đó xác suất sống sót trở ra là rất thấp, ngay cả thánh tử cũng khó có thể toàn mạng trở ra. Mỗi một ngã rẽ trong Vô Nhai Động này sẽ dẫn tới khu vực khác nhau, ngã rẽ số 7 thì đặc biệt khác thường. Nếu nhắn chết ở bên trong, vậy chúng ta làm sao ăn nói với Tuyết Y đây? Lan trưởng lão ít khi mở miệng lại cất tiếng hỏi, thì cứ nói sự thật thôi. Mai trưởng lão không mấy bận tâm, con đường là do Lưu Vô Tả tự mình lựa chọn, bất kỳ cái giá nào xuất hiện thì bản thân hắn cũng tự gánh vác lấy. Bốn người bọn họ chỉ là người phụ trách canh giữ Vô Nhai Động, những chuyện khác không cần quản. Lưu Vô Tà sau khi đi vào ngã rẽ số 7 một mực đi xuống, chung quanh đều là những phiến đá sắc nhọn, tốc độ di chuyển là cực kỳ chậm chạp. Đi khoảng chừng một nén nhang, tầm nhìn phía trước đã mở rộng hơn không ít, một thế giới dưới lòng đất khác biệt hiện ra. Vô số huỳnh quang như tinh hỏa, nhấp nháy không ngừng. Đây là một loại sinh vật độc đáo ở trong lòng đất, chúng không có sức tấn công, lại thích vây quanh con người mà nhảy nhót. Ngoài những sinh vật phát sáng này thì trên vách đá còn có một số loại tảo. Những tảo này có hình thái khác nhau, có loại thì tựa như dây leo bám chặt vào vách đá, có loại thì giống cỏ dại, là có thể tỏa ra vực thần khí kinh người. Ngã rẽ cứ thế mà kéo dài xuống dưới, một tia hàn ý từ sâu dưới lòng đất tuôn ra. Đứng trên một cái bình đài còn trông khá là rộng rãi, Lưu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Nhìn xuống ngã rẽ số 7, sâu không thấy đáy này. Làn sương mù nhàn nhạt từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, không biết ở dưới này ẩn chứa thứ gì. Trước tiên tu luyện ở đây đã. Hắn quyết định không tiếp tục đi sâu xuống dưới nữa. Càng đi xuống dưới thì vực thần khí càng thêm nồng đậm, thiên địa pháp tắc càng phù hợp với nhân loại, nhưng thường thường nó sẽ đi kèm với nguy hiểm. Thế là hắn khoanh chân ngồi xuống vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Ngay lập tức là toàn bộ thế giới dưới lòng đất trở nên sao động, một lượng lớn vực thần khí như thủy triều điên cuồng tràn vào thân thể Lưu Vô Tà. Tạo hóa chi khí, hồng mông chi khí, hỗn độn chi khí. Ở trong vô nhai động này dường như ẩn chứa các loại thiên địa khí thể. Lưu Vô Tà mạnh mẽ mở mắt, vẻ mặt không sao tin nổi. Mua một loại khí thể cực kỳ yếu ớt nhưng lại thực sự tồn tại. Quả nhiên là chỗ tốt. Lưu Vô Tà âm thầm phân phó như hắc tử, nếu có nguy hiểm thì lập tức ra tay, không cần phải cố kỵ bố quan thằng nào. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hắn lấy ra cửu đỉnh thần đan. Môi trường của vô nhai động lại phối hợp với cửu đỉnh thần đan sẽ giúp hắn nhanh chóng đột phá hư thần tứ cảnh. Vì để an toàn, hắn trực tiếp lấy ra cả hai viên cửu đỉnh thần đan bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Lực lượng cường hoành tan ngay như thủy triều tràn vào tứ chi bách hải. Thái Hoàng Thôn Tiên Quyết vận chuyển điên cuồng, âm thanh sao động truyền đến từ thế giới dưới lòng đất cũng ngày càng mãnh liệt. Một luồng kim quang lóe lên rồi biến mất ở trong thế giới này. Lưu Vô Tà chỉ mải tu luyện cho nên không để ý tới sự thay đổi của thế giới. Ngầm đó, thần ma kiểu biến, vạn quân bích lũy thuẫn, rồi bắt thức quy hồi thần công đồng loạt mở ra. Thôn Thiên Thần Đỉnh, trông cậy vào ngươi. Lưu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng rẻ mà nuốt. Vô tận dịch thể đổ vào Thái Hoang Giới, lực lượng tạo hóa và lực lượng hồng mông ẩn chứa bên trong lập tức bị Thái Hoang Giới hấp thu. Huyền Tẫn Chi Môn đang trầm mặc ở sâu trong Thái Hoang Giới, sau khi hấp thu được lực lượng tạo hóa và lực lượng hồng mông, phát ra những sự rung động mãnh liệt. Sự rung lắc mạnh mẽ khiến thân thể Lưu Vô Tà lắc lư, Huyền Tẫn Chi Môn giống như sống lại vậy. Khí thế của hắn thì không ngừng tăng lên, chỉ chớp mắt ở dưới sự gia trì của cửu đỉnh thần đan và những loại khí thể độc đáo trong vô nhai động, hắn đã dễ dàng gõ mở ra cánh cửa của hư thần tứ trọng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.